cho nên tức nhưỡng trong bảo tháp chỉ có thể không ngừng áp xúc trong không gian. Không ngừng gia tăng mật độ, thẳng đến cuối cùng, đạt tới bước cả bảo tháp cũng khó thể thừa nhận, đem cả bảo tháp phá ra, mà sinh linh bị khốn trong bảo tháp, có lẽ đã sớm bị tễ thành cát bụi. Trong tích tắc này, Tiểu Khai trong giây phút sinh tử, ở thời khắc mấu chốt, thần trí của Tiểu Khai vô cùng thanh tỉnh, chỉ là có chút chau mày, liền bỗng nhiên suy nghĩ được một ít đạo lý. Năm xưa vua Thuấn trị thủy, tuy có tức nhưỡng, nhưng thủy chung không thể bình tức nạn thủy, đến cuối cùng là nhờ Đại Vũ ra tay, mới chính thức yên ổn được thiên hạ, mà phương pháp của Đại Vũ đưa ra, đó là đổ bất như sơ, cùng áp bách kháng cự với tức nhưỡng, còn không bằng đem nó đi đến một địa phương khác. Đại Vũ năm đó lựa chọn khai thông sông, vậy Tiểu Khai bây giờ Tiểu Khai không có chút chần chờ. Hai chân mạnh mẽ, trong nháy mắt đem toàn bộ tiên thiên khí trong kinh mạch bộc phát ra. Đi xuống trùng tới, trực tiếp nhảy vào trong tức nhưỡng. Hai chân giống như máy khoan, trực tiếp chui đi xuống, chui được tới chỗ tiếp nối tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Liền dẫm mạnh xuống, đúng vậy, chỉ có đánh vỡ thông đạo của bảo tháp, mới có thể nhượng cho tức nhưỡng có chỗ phát tiết. Oanh, một tiếng nổ, tầng thứ nhất và tầng thứ hai thông đạo lúc thiên hòa tống Tiểu Khai đi lên tầng trên. Sớm đã thập phần yếu ớt dao động, bị một cước của hắn xuyên thấu. Mật mật tầng tầng tức nhưỡng nhất thời rơi xuống dưới. Vô căn thiên hỏa hào quang đại thịnh, muốn thủ hộ chính lãnh địa của mình, thì phải hòa tan vị khách không mời từ trên giáng xuống này. Nhưng tức nhưỡng cũng ngạnh xanh vĩnh viễn không biến mất, nhất thời mãnh liệt phản kích. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là thiên hỏa lửa hoa, hỗn hợp vô số cho bụi bùn đất, cơ hồ che phủ cả tầm mắt của Tiểu Khai. Tiểu Khai lại giẫm một cước trên mặt đất, toàn thân lại hóa thành một mũi tên nhọn, phóng ngược lên trên, muốn phá tan bảo tháp tầng thứ ba. Hắn nghĩ rất đơn giản, mặc dù bây giờ không gian đã mở rộng gấp đôi, nhưng tức nhưỡng cuối cùng có thể tục sinh sôi, vấn đề còn không có giải quyết, cho nên muốn sống đi xuống, cũng chỉ có thể lên trên mà tìm kiếm. Lúc này đây, tầng trên của bảo tháp so với tầng dưới chắc chắn rất nhiều. Tiểu Khai vọt hết ba lượt, mới thành công phá tan, trùng vào tầng thứ ba. Vừa lên, hắn lại nhìn thấy được nguyên thủy rừng rậm, cây rừng buồn bực thông thông theo trước mắt phô triển đến nhìn không thấy biên duyên. Nơi này không giống như đang ở trong bảo tháp, giống như là đi vào Tây Song Bản Nạp hay là Đại Hưng An Lĩnh. Tiểu Khai nhìn thấy, vô số cây cối bóp méo cành cây khổng lồ, hóa thành vô số dây leo, hướng hắn quấn quanh đi tới. Xem hình dáng dữ tợn này, hắn không chút nào hoài nghi cây cối này có thể trong chớp mắt sẽ đập nát đầu hắn. Tiểu Khai cuối cùng cảm thấy tiên thiên khí của mình đem đánh bừa. Thông qua hai tầng, hắn đã từ tâm nhận định, ngoại trừ tầng thứ nhất, khảo nghiệm mặt sau mình sẽ không có khả năng chống đỡ. Cho nên, sử dụng pháp bảo mới là vương đạo. Tiểu Khai không hề nghĩ ngợi, xuất ra vạn uẩn bình, đem Sa Ma quân chủ và thập vạn hoàng sa thả đi ra. Nhanh đi, xử lý bọn chúng, theo hoàn cảnh bảo vệ học mà nói. Tiểu Khai thích ứng thật chính xác. Địa cầu hôm nay, đúng là đất đai nghiêm trọng sa mạc hóa làm cho rừng rậm bắt đầu héo rút. Thủy thổ bắt đầu lưu thất, hoàn cảnh bắt đầu ác hóa. Bây giờ rừng rậm trước mắt này mặc dù rất lớn, nhưng đừng quên, Sa Ma quân chủ nói như thế nào cũng là quái thú thời tiền sử. Không nói có thể tiêu diệt, ít nhất cũng tương đương sức lực chứ. Tiểu Khai cười tủm tỉm khoanh tay muốn nhìn kịch vui. Sau đó vừa mới khoanh được một nửa đã kêu một tiếng. Không phải đâu, Sa Ma quân chủ hung thần ác sát đang vừa kêu thảm thiết vừa giãy giụa. Ở hiệp đầu tiên đã bị hai cây đại thụ quấn lên không trung. Sau đó một thân cây quay về hướng hắn phun một ngụm mầm móng lên trên người hắn. Sau đó, Sa Ma quân chủ đầy người làn da màu vàng bắt đầu biến lục. Tiếp theo mầm móng chui từ dưới đất lên, có cây tự phun nước miếng. Mầm móng này bắt đầu phát triển, cành cây mọc dài, kết hạt, khai hoa, trong thời gian ngắn ngủn hoàn thành quá trình phát dục đầy đủ của loài thực vật. cho nên đều là được nghe nói. Hàm chứa kịch độc thập vạn hoàng sa, đã sớm biến thành một châu lục cây xanh mông lung. Gió nhẹ thổi tới, thế nhưng còn rơi xuống mấy quả cây. Sa Ma Quân Chủ yểm yểm nằm ngay giữa ngực hai cây cổ thụ. Dùng một loại ánh mắt vô cùng u oán nhìn Tiểu Khai đang đứng phương xa. Cách chương.